Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 831, Tân Nguyệt Cấp. Vô số người hướng phía Cố Dương Thành mà đến, nói cho đúng là hướng phía Tân Nguyệt phòng đấu giá mà tới, trong đó có người là mang theo đại bút tiền đến tranh giá, cũng có người lông cũng không có, thuần túy chính là đến xem náo nhiệt, còn có mang theo binh khí lòng mang ý đồ xấu, bọn họ không dám ở Tân Nguyệt phòng đấu giá trực tiếp cướp bóc, nhưng là đã ra Tân Nguyệt phòng đấu giá, rời khỏi Cố Dương Thành, đó cũng không có ai sẽ quản những thứ này. Hơn nữa, coi như là cướp bóc không được Thừa Vân Công, tại đây nhiều như vậy tài sản, đánh cướp một ít những vật khác cũng là tốt chứ sao. Mang theo các dạng tâm tư người tràn vào Cố Dương Thành. Cố Dương Thành bản thân tất cả thế lực lớn nhỏ cũng là dục dịch. Bọn họ cũng đang chuyển động đến khác thường tâm tư. Cùng lúc đó, Tân Nguyệt trong phòng đấu giá tầng cao nhất, Lâm Tiêu, kẻ đần độn Lâm Tiêu, tiểu loli Hoắc Y Huyên trong tay mấy tờ giấy mỏng, phía trên ghi chép chính là liên quan tới Lâm Tiêu tình báo. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Nàng nguyên bản còn đã đoán Lâm Tiêu lai lịch thân phận, cho là hắn bản thân bất phàm, hoặc là xuất từ một cái đại thế lực. Kết quả để cho nàng rất là chấn động, Lâm Tiêu căn bản cũng không phải là nàng tưởng tượng loại này. Ngược lại thì một cái tiểu gia tộc Lâm gia đệ tử, còn đã từng là một kẻ ngu. Tiểu loli bên cạnh cung kính hầu hạ đến một cái quần áo lộng lẫy người trung niên. Nếu mà có người ngoài ở đây tại đây mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái này quần áo lộng lẫy người trung niên chính là Tân Nguyệt phòng đấu giá chủ nhân. Tân Nguyệt phòng đấu giá chủ nhân, toàn bộ Cố Dương Thành hiểu rõ đại một trong những nhân vật. Thật không ngờ thế này cung kính đối đãi một đứa bé. Như vậy tiểu loli đến tột cùng là bực nào lai lịch. Tiểu loli đem ghi lại Lâm Tiêu tin tức tờ giấy vò thành một cục. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hung ác biểu tình, phảng phất trong tay nàng bóp không phải một trang giấy, mà là Lâm Tiêu bản thân. Tiểu thư, có muốn hay không ta? Người trung niên trầm giọng nói ra, trong giọng nói có sát khí tràn ra. Hắn cũng nghe nói Lâm Tiêu cùng tiểu loli trong lúc đó chuyện hư hỏng. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng là tiểu thư nhà mình có lỗi. Trực tiếp liền đem xử phạt toàn bộ quái đến Lâm Tiêu trên thân. Tiểu loli tay chống đỡ cằm, trừng mắt liếc hắn một cái. Khí đạo, ngươi muốn làm gì? Giết hắn sao? Người trung niên lúng túng cười một tiếng. Hắn chính là cái ý nghĩ này. Tiểu loli hiển nhiên sẽ không đồng ý làm như thế. Nàng cùng Lâm Tiêu không thù không oán, nhiều nhất chính là Lâm Tiêu để cho nàng có chút tức giận mà thôi. Liền bởi vì cái này đi giết rừng chết tiêu, nàng vẫn không có như vậy ác độc đi. Hắn bây giờ đang làm gì? Tiểu loli hỏi. Đang tu luyện. Người trung niên lập tức trả lời. Bởi vì cùng tiểu thư nhà mình có liên quan, cho nên hắn đặc biệt chú ý Lâm Tiêu. Tiểu loli ánh mắt chuyển động, muốn đi đánh gãy Lâm Tiêu tu luyện. Cuối cùng suy tư một chút, vẫn là không có làm như thế. Dù sao tu luyện bị cắt đứt là một chuyện hết sức nguy hiểm. Nếu như Lâm Tiêu vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma mà nói, nàng nhất định là trong hội cứu. Hừ, trước hết để ngươi tiêu giao 2 ngày, chờ ngươi xuất quan xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu loli ánh mắt ùng ục ục chuyển động, không biết lại đang tính toán đến cái gì đó. Một lát sau, nàng lại hỏi, lần đấu giá này không thành vấn đề đi. Người trung niên gật đầu, tự tin vô cùng nói ra, tiểu thư yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người dám ở chỗ này nháo sự. Đây là tới bắt nguồn từ lực lượng tuyệt đối tự tin. Phàm là có người dám nháo sự, đó chính là tự tìm đường chết. Tại tiểu thư nhà mình phía trước, người trung niên có thể phải biểu hiện tốt một chút. Vạn nhất chuyện này làm hỏng, Đừng nói vị trí của mình khó giữ được, mình sợ rằng cũng phải cút về ăn đất. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ tĩnh tâm tu luyện. Tân Nguyệt phòng đấu giá đưa tới đủ loại tài nguyên tu luyện toàn bộ rót vào Lâm Tiêu trong miệng. Nguyên thần huyền khiếu quyết điên cuồng vận chuyển lên. Thân thể tựa hồ thật hóa thành thiên địa một phương. Vô số ngôi sao tiểu thế giới ở trong người lập lòe. Tản mát ra bàng bạc vô cùng uy thế. Đem nhục thân luyện chế thành thế giới. Đây chính là nguyên thần huyền khiếu quyết tinh túy. Bất quá những thế giới này cần muốn năng lượng cũng không phải là ít. Nếu như đổi thành Lâm Tiêu ban đầu, cho dù đã nhận được nguyên thần huyền khiếu quyết, sợ rằng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì căn bản tu luyện không nổi. 3 ngày sau, Lâm Tiêu thực lực tăng lên tới luyện khí lục trọng. Hắn đình chỉ tu luyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Tiêu đi ra ngoài nhìn một cái, chính là tiếp đãi qua thị nữ của hắn. Công tử, hội đấu giá muốn bắt đầu. Phòng đấu giá chúng ta vì ngài đặc biệt chuẩn bị Tân Nguyệt cấp phòng riêng. Mời đi theo ta, Tân Nguyệt phòng đấu giá đẳng cấp cao nhất phòng riêng chính là Tân Nguyệt cấp. Kỳ hạ còn có rượu tinh cấp và loại bình thường, cộng thêm không có phòng riêng, nghe nói càng cao còn nữa. Bất quá tại Cố Dương Thành, cũng chưa dùng tới loại kia đẳng cấp cao hơn. Lâm Tiêu đi theo thị nữ hướng lên lầu. Dọc theo đường đi người nhìn thấy hắn đều nghị luận ầm ĩ. Dù sao một người thiếu niên như vậy, vì sao lại đi tới cao tầng đâu? Lẽ nào lai lịch bất phàm? Mọi người rất nhiều suy đoán. Lâm Tiêu, có người khó có thể tin hô lên Lâm Tiêu danh tự. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chính là người Lâm gia. Dẫn đầu chính là Lâm gia gia chủ Lâm Chính Vũ. Lâm Tiêu, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Lâm Chính Vũ lạnh lẽo nhìn đến Lâm Tiêu. Mấy ngày trước rất nhiều người chạy đến chỗ của hắn tố cáo. Hắn liền muốn mượn cơ hội này xử lý xong Lâm Tiêu. Nhưng mà Lâm Tiêu lại biến mất không thấy. Bọn họ tìm mấy ngày cũng không có tìm được. Lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu vậy mà tại Tân Nguyệt phòng đấu giá. Ngay sau đó, hắn ra lệnh, nói Lâm Tiêu là chạy án, đem Lâm Tiêu trục xuất Lâm gia. Lâm Tiêu không biết chuyện này, bất quá coi như hắn biết, cũng là sẽ không để ý. Lâm gia cũng không phải là địa phương tốt gì, đuổi ra khỏi liền đuổi ra khỏi đi. Lâm Tiêu, nhìn thấy gia chủ, ngươi còn không mau cút đi qua đây hành lễ. Có người Lâm gia quát chói tai. Cũng có người kỳ quái nói ra, Nga, ta ngược lại thật ra quên, Lâm Tiêu ngươi đã bị đuổi ra khỏi Lâm gia, từ nay về sau ngươi không phải ta người Lâm gia. Lâm Tiêu nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, quay đầu nhìn về lên lầu, không thèm để ý bọn họ. Lâm Tiêu, ngươi dám, mấy cái người Lâm gia liền muốn xông lên, thị nữ lập tức ngăn ở Lâm Tiêu sau lưng, lãnh đạm nói ra. Chư vị, nơi này là Tân Nguyệt phòng đấu giá. Xin đừng quấy rối chúng ta tôn quý khách nhân. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được thị nữ mà nói, người Lâm gia dừng lại, mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ nghe được cái gì? Tôn quý khách nhân, Lâm Tiêu dĩ nhiên là Tân Nguyệt phòng đấu giá tôn quý khách nhân. Đây chính là Lâm gia gia chủ Lâm Chính Vũ đều không hưởng thụ được đãi ngộ a. Lâm Tiêu dựa vào cái gì nắm giữ? Cho dù bọn họ có hàng tỷ nghi hoặc, cũng sẽ không có người cho bọn hắn giải đáp. Lâm Tiêu sẽ không, thị nữ cũng sẽ không. Lâm Tiêu tiếp tục hướng trên. Đột nhiên có người kinh hô. Hắn là đi Tân Nguyệt cấp phòng riêng. Mọi người lúc này mới nhìn thấy. Lâm Tiêu là hướng càng tầng cao mà đi. Hơn nữa không có ai ngăn trở. Điều này đại biểu cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, đó là Tân Nguyệt cấp phòng riêng, là Cố Dương Thành đại nhân vật mới có tư cách tiến nhập địa phương. Lâm Tiêu vậy mà đi lên, quả nhiên là tôn quý khách nhân. Có người thở dài, theo sau khôi hài nhìn đến người Lâm gia, cười nói, nghe nói đã bị trục xuất Lâm gia. Ha ha, sao CVTGH hảo GH,